Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, hai vợ chồng đánh nhau đừng động dao. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nước muối ấm cọ rửa khoang bụng. Mặc dù hệ thống mặt bản cho ra giải phẫu độ hoàn thành đã cao vô cùng, Trịnh Nhân biết, chỉ cần đóng kín khoang bụng, ca giải phẫu này độ hoàn thành tất nhiên là 100%. Nhưng vẫn là tỉ mỉ kiểm tra trong khoang bụng có không sống động tính ra máu. Đây có lẽ là bác sĩ ngoại khoa chứng cưỡng bách một trong đi. Không kiểm tra, thật không được, một khi có việc động tính ra máu. Hai lần trước đài, người bệnh tiếp nhận vết thương tính tổn thương xa so một lần giải phẫu cao hơn. Hai lần trước đài là chữa bệnh giới cái gọi là nhị tiến cung, nguy hiểm cực cao. 2000 hào thăng nước muối ấm rót vào khoang bụng, lặp đi lặp lại dùng hút khí hút ra. Cuối cùng chỉ còn lại nhàn nhạt, hơi đục ngầu chất lỏng. Lúc này Trịnh Nhân liền và Tô Vân cùng nhau quan bụng. Sở Yên Nhiên một mực quan sát người mắc bệnh, kiểm tra triệu chứng bệnh tật và giải phẫu tiến triển. Tình huống, tại bắt đầu quan bụng lúc này nàng tại giải phẫu thuốc mê một lên ghi xuống một khoản. Chuẩn bị người mắc bệnh thuốc mê tỉnh lại, Sở Yên Chi thì đông xem, tây xem, và Tả Y Nhân trò chuyện một hồi, lại đứng ở Trịnh Nhân, Tô Vân sau lưng, chưa bao giờ cùng góc độ học hỏi, giải phẫu. Lần lượt tầng đóng kín khoang bụng, may cuối cùng một châm đồng thời, người bệnh ý thức bắt đầu khôi phục, bởi vì là người bệnh, bởi vì là đưa y học kịp thời. Cho nên lượng máu ra cũng không lớn, chẳng qua là tương đối nhẹ tính mất máu bị sốc, cho nên hoàn toàn không cần phải sáp quản, mang máy hô hấp, bất quá bởi vì là phòng cấp cứu hộ lý lực lượng có hạn. Cho nên Trịnh Nhân vẫn là quyết định phải đem người bệnh đưa đến ICU ở một đêm. Thật ra thì ICU cũng không biết mỗi ngày đều sẽ hoa 10.000 cộng. Nói thí dụ như trước mắt cái này người mắc bệnh. Sau khi giải phẫu kiểm tra lại máu thông thường, nếu là máu đỏ lòng trắng trứng không thấp hơn 80 mà nói, hẳn cũng sẽ không vô máu. Dựa vào tự thân tạo máu chức năng là có thể độ qua cửa ải này. Làm xong giải phẫu, Trịnh Nhân xuống đài, không gấp thay quần áo, mà là đợi mấy phút, giúp đem người bệnh đưa lên băng ca. Do Tô Vân, Sở Yên Nhiên hộ tống hồi ICU, lúc này mới vọt vào tắm, đổi thân quần áo, trở lại phòng cấp cứu. Tô Vân chưa có trở về, đây là thông thường tính làm việc, bởi vì là khoa cấp cứu sau khi giải phẫu người bệnh. Tô Vân cũng theo thói quen ở lại ICU, trông chừng 1-2 giờ, đám người bệnh bệnh tình vững vàng, không có đặc thù xử trí sau mới sẽ rời đi. Sau khi giải phẫu 1 giờ, Trịnh Nhân và y tá trực nói tiếng, liền phủ thêm trắng phục, đi ICU tra xem sau khi giải phẫu người mắc bệnh tình huống. Chỉ cần tình huống cho phép, mỗi một cái giải phẫu bác sĩ cũng sẽ làm như vậy. Trừ phi là một ít tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa giải phẫu. Đi tới ICU, sau khi giải phẫu người bệnh tình huống vững vàng, đã hoàn toàn thanh tỉnh, bởi vì là lưỡi đau đau đớn, cho nên cho một chi thuốc. Đang ngủ mê man, giám hộ nghi thượng, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, mà Tô Vân vậy không giống là trước trông chừng nặng mắc như vậy. Ngồi đang hô hấp cơ hội, giám hộ nghi cạnh, cầm trong tay giấy bút đang tính toán. Hắn có chút nhàn nhã. Và ICU y tá muội muội cửa câu có câu không trò chuyện. Trịnh Nhân không có nghe rõ Tô Vân nói cái gì. Dù sao bên cạnh phòng giám hộ các cô em hạ thấp giọng. Cười hoa chi loạn chiến. U huyết quản bể lão gia tử huyết áp vậy cơ vốn khôi phục. Cắm máy hô hấp ống có chút không thoải mái. Trịnh Nhân nói với hắn liền nói bên ngoài tình huống. Trấn an một chút cụ già. Khôi phục không tệ, thật tốt, Trịnh Nhân cười một tiếng, xoay người rời đi, ra ICU, Trịnh Nhân gặp trong hành lang trên ghế nằm đầy thân nhân người bệnh. Thậm chí ngay cả lên đều là chăn đệm cuốn. Cũng không biết sau khi giải phẫu người mắc bệnh yêu người ở đâu. ICU chính là như vậy. Thân nhân người bệnh không thể tiến vào. Để tránh trên mình mang theo vi khuẩn cho hô hấp đạo rộng mở người bệnh lần nữa lây có thể. Cho nên bọn họ chỉ có thể ngủ ở bên ngoài. Không có phòng nghỉ ngơi. Chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ mà nằm. Giống như ngày hôm nay giải phẫu người bệnh. Tương đối nhẹ, một đêm là có thể chuyển ra ICU. Loại này thân nhân người bệnh cũng chỉ nấu một đêm chính là. Nhưng một khi đổi thành trọng chứng còn có thể dựa vào máy hô hấp miễn cưỡng treo mạng cái loại đó. Người bệnh, thân nhân ở bên ngoài vô hạn chờ đợi. Ngày lại một ngày, Trịnh Nhân kêu mấy tiếng thân nhân người bệnh tên chữ. Thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Bên trong lối thoát hiểm truyền tới tiếng âm, Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào, Thang Tú và cái đó người phụ nữ trung niên ở bên trong lối thoát hiểm hút thuốc nâng cao tinh thần. Thấy được Trịnh Nhân, Thang Tú ngẩn người một chút, theo bản năng cầm ra nữ sĩ thuốc lá, đưa tới, Trịnh Nhân khoát tay một cái, người bệnh khôi phục không tệ, không có ngoài ý muốn, ngày mai sẽ có thể đi ra. Trịnh Nhân nói đến, Thang Tú và người phụ nữ trung niên trên mặt đều lộ ra thần sắc vui sướng. Nhưng lập tức ý thức được Trịnh bác sĩ nói đúng một người còn là hai người. Trịnh Nhân cũng cười, nói, cũng không tệ, hai người trên mặt rốt cuộc buông lỏng, hai vợ chồng gây gổ. Trịnh Nhân cố làm ung dung, dò xét hỏi, người phụ nữ trung niên có chút ngại quá, cắn môi. Gật đầu một cái, động dao động súng, cần gì chứ, hắn ngày thường cũng trung thực, hôm nay bởi vì là tháng này lễ tiền quà nhiều. Hỏi ta muốn, người phụ nữ trung niên ngượng ngùng giải thích rõ, ngài cũng biết, đứa trẻ lên trường cấp 3, chính là tiêu tiền thời điểm, học thêm một đoạn đều phải mấy trăm, hai chúng ta chẳng qua là phổ thông công chức, thật không quá nhiều tiền. Số tiền này tất cả đều là từ trong kẻ răng toàn xuống. Vậy cũng đừng động dao. Trịnh Nhân hòa ái, cười một chút, lần này được không? Tốn càng nhiều, vừa nhắc tới tiêu tiền. Trên mặt nữ nhân lộ ra nhức nhối vẻ mặt. Bất quá khá tốt, người đưa tới kịp thời. Tốn không coi là nhiều. Trở lại phòng cấp cứu, tận lực giúp người tiết kiệm một chút. Trịnh Nhân nói. Cảm ơn, người phụ nữ trung niên gật đầu liên tục không ngừng. Bảo hiểm y tế có thể thanh toán đi. Làm sao có thể, Trịnh Nhân lắc đầu, tai nạn xe cộ, vết đao, bảo hiểm y tế là không thanh toán. Nói sao, mặc dù là các người hai vợ chồng mình đánh nhau, dưới tình huống bình thường nếu là có công tố người nhắc tới kiện tụng, người nhưng là phải đối mặt trọng thương hại tội ngồi tù. Phụ nữ sắc mặt lập tức đổi rất khó khăn. Xem, bất quá chỉ cần ngươi người yêu không có ý kiến, cũng sẽ không đưa ra công tố. Dẫu sao chúng ta ý tứ là dân không kêu ca quan không tra cứu sao? Trịnh Nhân diễn cảm rất nghiêm. Tốt, ngày mai ngươi người yêu sau khi ra ngoài, đừng mạnh như vậy cứng rắn. Nói lời xin lỗi, để cho hắn thở thông suốt. Người bệnh khôi phục kỳ. Nếu là tâm tình tốt, sẽ rất mau ra viện, cũng có thể thiếu tốn mấy cái, nếu như bị khí ra nguy hiểm tới, nối tiếp tiền chữa bệnh nhưng mà con số trên trời. Trịnh Nhân liền dỗ mang hù, người phụ nữ trung niên một mặt ngượng ngùng, gật đầu liên tục, đánh cuộc nguyền rủa thề nói sau này lại cũng không như vậy. Đây chính là Trịnh Nhân trò chuyện nhiều mấy câu mục đích. Hắn không có thường duyệt thiên phú, nhưng lâm sàng nhiều năm, đối với thân nhân người bệnh tâm tính nắm giữ cũng coi là cao cấp trình độ. Đối mặt loại này bởi vì là cảm xúc mạnh mẽ xung động mà tạo thành hậu quả. Đã bị sợ mộng thân nhân người bệnh, trao đổi không nên quá đơn giản. Trịnh bác sĩ, ta phụ thân như thế nào? Một mực yên lặng chờ đợi Thang Tú gặp Trịnh Nhân và người phụ nữ trung niên nói đề chấm dứt ở đây. liền vội vàng dò hỏi, lão nhân gia không có sao, gây tê thanh tỉnh, ta nói chuyện hắn có thể nghe được, chính là bởi vì là dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Không có biện pháp nói chuyện, ngày mai rút ống chuyển đi ra là tốt, người bệnh thuận lợi bình phục, vô luận là Trịnh Nhân vẫn là thân nhân người bệnh, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười ấm áp. Cảm ơn, cảm ơn, Thang Tú chân thực không biết nên nói cái gì cho phải. Rất nhiều lời nói, cuối cùng hóa thành cảm ơn hai lần, không ngừng tái diễn, Trịnh Nhân khoát tay một cái, xoay người rời đi lối phòng cháy, đi thang máy trở lại phòng cấp cứu. Tạ Y Nhân đã đi rồi. Trịnh Nhân xem nhóm WeChat, mạt trược cục bị khuấy hoang, làm một ca giải phẫu, cũng đều không hứng thú gì. Ai về nhà nấy, bên ngoài gió bắc gào thét, có lò sưởi bệnh viện ấm áp như xuân. Trước nửa đêm các loại ồn ào, sau nửa đêm ngược lại là vững vàng, bình yên vượt qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tap-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.